Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 16, qua nhà anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì Wakasa bị Tô Linh đánh cho trận, dù mấy cú đấm nhỏ này chả có uy lực bao nhiêu, hắn cười vui vẻ cùng cô nhóc của mình mua sách vở rồi đi ra khỏi nhà sách. Đi dạo xung quanh đây không? Tô Linh quay qua hỏi Wakasa. Wakasa gật đầu không có ý phản đối nào, hắn đút tay vào túi cùng Tô Linh dạo bước xung quanh khi trung tâm thương mại giết thời gian. Tô Linh đi qua nhìn ngắm khắp các gian hàng bán đồ ăn mà thèm thuồng, mắt lia qua sạp bán khoai lang thì liền sáng mắt lên. Wakasa mua cho tôi khoai lang đi. Tô Linh kéo áo Wakasa chấp tao vào quầy bán khoai. Lại ăn khoai lang à, nhóc bộ không biết ngắn hả? Wakasa chậc lưỡi hết nói nổi nhưng vẫn đi tới chỗ quầy mà móc túi tiền ra mua cho nhóc con nhà mình. Tô Linh vui vẻ ăn từng miếng khoai lang nóng hổi vừa ra lò. Wakasa kế bên nhìn qua thấy cô nhóc của mình ăn đến dính cả mép miệng mà phì cười. Hắn cúi xuống kề sát mặt mình gần Tô Linh, giơ tao lau đi vụn khoai lang. Tô Linh giật mình trước hành động thân mật của Wakasa nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh, chắc hắn ta chỉ giúp tôi lau miệng thôi chứ không có ý gì đâu nhỉ. Wakasa híp mắt nhìn cô nhóc kế bên vô tư ăn kia mà nhẹ mím môi, đưa tay lên miệng nếm vị ngọt của vụn khoai lang. Đúng là ngọt thật. Như kẹo vậy, ăn chơi đã đời thì Tô Linh cũng luyến tiếc mà nhấc đít đi về. Wakasa vò đầu nhóc con bên cạnh mình, mai anh mày dẫn đi tiếp. Hứa đấy, đang đi xuống khu bãi đậu xe thì trời bắt đầu đổ mưa. Tô Linh giật mình. Hôm nay hình như dự báo thời tiết sẽ có mưa nhỉ. Tôi quên mang theo dù rồi lát phải đội mưa thôi hai. Mưa như vậy thì nhóc về nhà có ổn không? Ướt hết thì mai lại bệnh đấy. Wakasa lấy xe dẫn ra thấy trời mưa thì nhíu mày nhẹ quay qua hỏi Tô Linh. Trung tâm thương mại này từ nhà con nhóc khá xa, phải chạy tận 40 phút mới đến nơi, để một đứa trẻ 12 tuổi dầm mưa thì chắc sẽ bị cảm mạo mất. Nhà hắn thì may ra khá gần, chỉ mất 10 phút thôi. Hay nhóc qua nhà anh mày nhé, nhà anh chỉ tốn 10 phút thôi, ở lại một đêm được không? Wakasa không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi ý Tô Linh xem cô nhóc chịu không? Đợi tôi tí, alo mẹ ơi, hôm nay trời mưa nên con qua nhà bạn ngủ đỡ nha. Tô Linh lấy điện thoại ra nhẹ nhấc máy gọi mẹ mình hỏi. May mắn mẹ Tô Linh cũng phóng khoáng dễ tính nên liền gật đầu cho phép con gái mình qua nhà bạn ở một đêm. Wakasa thấy không có vấn đề gì thì liền xách Tô Linh lên xe trở về nhà mình. End chương 16, cách chương.